Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 731, Dương Ngự cùng hắn hai vị nữ trợ giáo. Trường cấp 3 khai giảng nếu so với đại học sớm một ít. Trước kia Dương Ngự muốn mang Dương Tiểu Ngọc cùng đi yến kinh Pokemon Đại học cùng với Thanh Kinh Pokemon Đại học trong sân trường dạo chơi. Kế hoạch này chỉ có thể kéo dài tạm hoãn. Băng Hỏa Thăng Trung Văn, BSZW, CC đợi đến sau ngày nghỉ đến nơi lại đi cũng không muộn. Vừa vặn Dương Ngự có thể sớm làm quen một chút yến kinh Pokemon Đại học cảnh vật chung quanh. Đến lúc đó tiếp Tiểu Ngọc qua chơi cũng sẽ không đặc biệt dân mù đường. Bất quá tại Dương Tiểu Ngọc trước khi vào học, Dương Ngự mang theo nàng cùng đi bái phỏng Lâm Nãi Nãi. Đồng dạng, đưa tặng một hộp lễ hộp trang điện từ Khiêu Khiêu Đường. Kẹo, Vương Ngữ Thiên cũng không ở trong nhà, mà là tại trường học tập huấn trong đội vì chuẩn bị cả nước giải thi đấu tiến hành đặc huấn. Lại một lần nữa đi đến Lưu Tinh Xâm Lâm. Lúc này lão Alakazam hiện đang ở Lưu Tinh Xâm Lâm, đã trở thành Pokemon trong liên minh chính thức bí cảnh. Phổ thông huấn luyện ra tại tiến nhập bí cảnh trước cần hướng Pokemon liên minh đưa ra xin. Vì tốt hơn lính bảo an địa phương hộ Lưu Tinh Xâm Lâm bí cảnh, mỗi ngày tiến nhập xâm lâm huấn luyện ra, nhân số sẽ phải chịu hạn chế. Đồng thời dưới bình thường tình huống, trong rừng rậm thời gian không phải vượt qua 7 thiên. Dương Ngự cùng Slowpoke cũng không biết là đợi đến bọn họ từ lão Alakazam nhà trên cây trong xuất ra, lão Alakazam liền trong phòng không thể chờ đợi được địa kết nối vào Zenga lão Hắc xem nhiều lần. Hai cái cường đại Pokemon lại bắt đầu một vòng mới chiếc đũa đại chiến. Bất quá này kẹo phải so với rau quả, không có dễ dàng như vậy dùng tốt chiếc đũa gắp lên. Tóm lại, đây là đại hoàng cùng lão Hắc đơn giản niềm vui thú. Dương Ngự, ngươi muốn chuẩn bị xuất phát đi yến kinh sao? Minh Châu Xâm Lâm, Hàng Châu Đại học truyền hình tập huấn đội, ở nơi này trong rừng rậm tập huấn. Bởi vì có Dương Ngự tại nhân tố, Hàng Châu Đại học truyền hình hưởng thụ đến rất nhiều Pokemon tài nguyên. Đây cũng là vì cái gì hiệu trưởng đại nhân muốn đích thân muốn mời Dương Ngự trở về làm một hồi diễn thuyết báo cáo nguyên nhân. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông tự nhiên cần dùng lớn nhất nỗ lực tới giữ lại Dương Ngự. Bất quá Dương Ngự như cũ để ý 403 danh hào. Tại Dương Ngự huấn luyện ra chi lộ vừa mới bắt đầu thời khắc, Văn Nhân Phương Thần, Hồng Khôn cùng Cao Mậu cho Dương Ngự trợ giúp rất lớn. Có thể gặp được cùng chung chí hướng bạn cùng phòng, Dương Ngự cảm thấy con đường đại học vô cùng đáng. Lúc này Văn Nhân Phương Thần đã cùng Hồng Khôn gánh vác lên Hàng Châu Đại học truyền hình trường học đội hai vị đội phó chức trách. Còn lần này trường học đội đội trưởng, từ hiện giới sinh viên năm 4 cũng là trường học tinh anh liên minh hội trưởng Trương Văn Văn đảm nhiệm. Nghe được Văn Nhân Phương Thần, Dương Ngự gật gật đầu cười nói, đúng vậy a, yến kinh Pokemon Đại học bên kia cũng phải khai giảng. Tuần lễ vừa cùng tuần lễ 2 ở bên kia đi học. Tuần lễ 4 cùng tuần lễ 5 chúng ta có lẽ lại có thể gặp mặt. Dương Ngự hiện tại đã có được một mảnh từ Hàng Châu tốc hành kinh đô đường biển, tương đương với một chương phi hành giấy phép. Vô luận là cá ướp muối vương còn là tiểu bạo bạo, Dương Ngự cũng có thể gọi xuất chúng. Trên không trung cao tốc phi hành, Milotic thì không có bất kỳ hạn chế. Thậm chí Pokemon Liên minh vô cùng kỳ vọng Dương Ngự mỗi lần tới hồi phi hành đều ngồi ở Milotic trên lưng. Đây chính là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Tại nội thành trong đương nhiên là Milotic càng dễ dàng một chút. Cá ướp muối vương cùng tiểu bạo bạo lực uy hiếp còn là quá mức to lớn. Tóm lại, giữa đường chạy đi thời điểm ngồi cá ướp muối vương cùng tiểu bạo bạo là được. Đợi đến kinh đô thì đổi thành Milotic, vậy muốn cả nước giải thi đấu thời điểm thấy. Hồng Khôn ở một bên truy vấn. Lần này tập huấn đội trưởng Trương Văn Văn vô cùng hâm mộ mà nhìn văn nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn có thể thoải mái mà cùng Dương Ngự giao lưu. Dù cho nhìn xa xa Dương Ngự, Trương Văn Văn liền không hiểu cảm thấy trong lòng có một hồi áp lực thật lớn. Chung quy lần trước thời điểm, trường học tinh anh trong liên minh rất nhiều hiện tại đã tốt nghiệp người. Tại Dương Ngự trên tay đã ăn to lớn thiệt thòi, chuyện kia để cho nàng ấn tượng vô cùng sâu sắc, chưa đừng nói chi là hiện tại Dương Ngự trong trường học, thế nhưng là tại toàn trường thầy trò trước mặt tiếp nhận hiệu trưởng trong tay Pokemon đối chiến. Hệ giáo sư nghị định bổ nhiệm. Đúng vậy a, ta trở về dẫn đội a. Tuy ta hiện tại cái thân phận này đánh không được đầy đủ quốc gia giải thi đấu, thế nhưng như mấy ngày nay như vậy trợ giúp các vị huấn luyện, vẫn có thể làm một lần. Dương Ngự cảm giác chính mình vừa mới dứt lời, rừng rậm này trong liền xuất hiện rất nhiều hít một hơi lãnh khí thanh âm. Có tiểu bằng hữu trên mặt thậm chí vô cùng kinh hoàng. Anh, tại Dương Ngự trên tóc Miss Matthias gạch chéo eo, ở ngoài sáng châu trong rừng rậm, đây chính là Miss Matthias chân chính sân nhà. Miss Matthias nhà ở tại trong. Hơn nữa nơi này còn có thiệt nhiều trước kia hệ Ghost tiểu đồng bọn. Đương nhiên, còn có Miss Matthias cha mẹ. Hai cái Miss Matthias ở ngoài sáng châu trong rừng rậm đặc huấn những cái này tham gia cả nước giải thi đấu tuyển thủ. Quả thật không muốn quá đơn giản. Tại sân nhà ưu thế, Miss Matthias phải sợ bất kể đối thủ nào, nhất là còn có thể đem chính mình phát triển bày ra cho cha mẹ mình Miss Matthias nhìn. Miss Matthias đừng đề cập nhiều thần khí, tập huấn trong đội mấy vị sinh viên đại học năm nhất. Trên cơ bản đối với trong rừng rậm thăm dò kinh nghiệm vô cùng rất ít. Những ngày này có Miss Matthias tình bạn trợ giúp, ít nhất đối với hệ Ghost Pokemon rõ ràng rất nhiều. Đương nhiên, ấn tượng lại càng làm sâu sắc khác. May mà đại bộ phận hệ Ghost Pokemon trên cơ bản liền thích trêu chọc người, trò đùa dai một chút mà thôi. Đợi đến thói quen như vậy trò đùa dai về sau, có huấn luyện ra thậm chí muốn nuôi dưỡng thượng một cái. Về phần có thành công hay không, liền xem bọn hắn có thể hay không đạt được hệ Ghost Pokemon tán thành. Lão nghe thấy, Khôn Khôn, ta đi trước. Đến lúc đó thấy, Dương Ngự vẫy tay từ biệt. Dương Ngự bên người xuất hiện Slowpoke, xuất hiện Milotic. Tại một đám tập huấn đội huấn luyện ra môn vô cùng hâm mộ dưới ánh mắt, rời đi Minh Châu xâm lâm. Ở ngoài sáng châu xâm lâm đoạn này thời gian, Dratini ăn cơm hào hứng rõ ràng không cao lắm. Tại ban đêm nhìn xem Miss Matthias một nhà trong rừng rậm thật vui vẻ đoàn viên thời điểm, Dratini ngay tại ban đêm dưới khăn che mặt, len lén chạy tới thụ biên, dùng cái đuôi xoáy lên một cây cành cây. Tại một ít còn không có hòa tan trên mặt tuyết vẽ lấy chính mình ảnh gia đình. Thế nhưng đang vẽ mặt cuối cùng, còn thiếu trọng yếu nhất một cái Pokemon, cũng chính là tại một cái thế giới khác trong mẫu thân Milotic. Dratini kéo lấy thật dài bóng lưng, lưu luyến rời đi này một mảnh tuyết địa. Trước khi rời đi, không quên quay đầu lại nhìn lên một cái, ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm đầy sao. Meo, Dratini ánh mắt óng ánh, nhẹ nhàng mà hướng phía thiên không kêu gọi vài tiếng. Hy vọng tại một cái thế giới khác nàng có thể nghe được Dratini tiếng hô. Thế nhưng là, lưu tinh xâm lâm trong vẫn không có đáp lại. Thế nhưng, lại đều tới Miss Matthias cùng nó cha mẹ. Tới lưu tinh xâm lâm, liền không thể không đối mặt một món đồ như vậy bày ở trước mắt sự tình. Có một số việc rất khó song toàn. Thế nhưng vô luận dạng nào, đều muốn tận lực đi làm. Miss Matthias, cha mẹ Miss Matthias muốn sử dụng ảo cảnh tới trợ giúp Dratini, nhưng lại bị Miss Matthias ngăn lại. Ảo cảnh cuối cùng chỉ là giả tạo. Mặc dù nhỏ Miss Brivus thật thích khi dễ Dratini, đối với Dratini, nội tâm như cũ cũng có muốn chiến thắng nó ý nghĩ. Nhưng vô luận dạng nào, Miss Matthews cùng Dratini hiện tại đã là đối thủ, cũng là Pokemon đồng bọn. Đồng bọn trợ giúp đồng bọn, đây là hẳn là, chỉ là Miss Matthews cũng không có trước tiên lựa chọn đi vào giấc mộng. Chuyện này, Dương Ngự cùng Miss Matthews nói qua, Miss Matthews thực lực còn cần càng cường đại hơn một ít mới có thể thử. Dratini trong mộng cảnh xuất hiện Milotic, liên thông lấy một thế giới khác, lấy Miss Matthews thực lực bây giờ. Nếu là ở trong mộng cảnh biến thân làm Miss Matthews, cũng duy trì không thời gian quá dài. Tóm lại, trước phải ở Dương Ngự trong mộng cảnh huấn luyện đi vào giấc mộng năng lực. Đương nhiên, Dương Ngự nếu như không cẩn thận làm Bad Dream, Miss Matthews còn phải xung làm hộ vệ trước bảo vệ tốt Dương Ngự. Tại an an ổn ổn tăng thực lực lên bên trong, Miss Matthews lại lần nữa cáo biệt Lưu Tinh Xâm Lâm bên trong Miss Matthews cha mẹ. Đi theo Dương Ngự, tiếp tục bước tới, cùng nhau đi đến Hoa Quốc Kinh Đô. Dương Ngự đến Kinh Đô cảnh nội, có người đã ở chỗ này chờ đợi nghênh tiếp. Tại chuyên môn đưa đón nhân viên dưới sự dẫn dắt, Dương Ngự nhìn thấy Yến Kinh Pokemon Đại học người phụ trách. Đầu tiên muốn an bài là Dương Ngự dừng chân, cân nhắc đến Dương Ngự Pokemon trong có hai đầu Gyarados tồn tại. Trong đó một đầu lại càng là có được thiên vương cấp chiến lực. Dương Ngự dừng chân địa phương, mặc dù là ngoại ô, thế nhưng có đầy đủ cự ao nước lớn. Đây là Dương Ngự cần có nhất phương tiện. Ở chỗ này, cá ướp muối vương, Slowpoke, Milotic, Tiểu Bảo Bảo cũng có thể có một cái vô cùng tự do không gian. Nhất là có tư nhân cự ao nước lớn tại, không thể không nói, đãi ngộ này tuyệt đối là đỉnh cấp. Pokemon đối chiến hệ giáo sư, Pokemon cần tuyệt đối cường hãn, nhất là Yến Kinh, Thanh Kinh trong nước cực hạn Pokemon Đại học, đạo quán cấp huấn luyện ra, chỉ là một cái thấp nhất cơ sở. Tựa như Tokyo Pokemon giáo sư đại học Koike Tyson như vậy. Chủ lực Pokemon bên trong ít nhất có được 4 cái đạo quán cấp Pokemon. Cộng thêm Froslass, tương đương với 5 con đạo quán cấp thực lực Pokemon, mới có thể tại Tokyo Pokemon Đại học đảm nhiệm dạy Pokemon đối chiến. Như khó khăn đạt tới đạo quán cấp huấn luyện người nhà. Muốn đạt được giáo sư tư cách, còn là khiếm khuyết rất nhiều. Đương nhiên, nếu để cho Pokemon đối chiến giáo sư đương dạy học trợ thủ, vẫn có thể. Ngài là ta đã thấy trẻ tuổi nhất chỉ đạo Pokemon đối chiến chương trình học giáo sư. Thực, nếu như không phải là nhìn thấy chân nhân, thực rất khó tưởng tượng. Bên này người phụ trách thán phục không thôi. Quá khen, Dương Ngự cười cười. Bên này là như vậy. Dương giáo sư ngươi có thể chiêu mộ 2 vị trợ giáo, cũng chính là hiệp trợ tiến hành Pokemon đối chiến chương trình học trợ giáo lão sư. Gần nhất có rất nhiều người thông qua trường học Bình Đài đều muốn xin trở thành ngài trợ giáo. Nơi này là toàn bộ danh sách, sau đó bên trong vẫn có rất nhiều quốc gia khác khu đạo quán cấp huấn luyện ra. Người phụ trách cầm danh sách đưa tới Dương Ngự trong tay. Ta cũng là lần đầu tiên thấy được, có nhiều như vậy đạo quán cấp huấn luyện ra muốn trở thành Dương giáo sư trợ giáo. Quá bất khả tư nghị, Dương Ngự ngược lại là không nghĩ tới, chính mình hạng thứ nhất nhiệm vụ, cư nhiên là cho mình tìm trợ giáo. Này trợ giáo có thể không muốn sao? Dương Ngự thuận miệng nói, người phụ trách nhịn không được khục khục, sau đó đón lấy khuyên. Có trợ giáo có thể thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa trong đó có mấy vị huấn luyện người nhà tuyển. Là trường học vô cùng đề nghị Dương giáo sư ngài lựa chọn. Tiếp nhận danh sách về sau, phía trên rõ ràng có mấy cái danh tự. Trong chớp mắt bắt lấy Dương Ngự ánh mắt. Trường Kỳ cơm phiếu, Nagasaki phạm phiếu. Dường như, đây gì quốc gia huấn luyện trong nhà. Không có cái tên này à. Người phụ trách trong lúc nhất thời nghe như lọt vào trong sương mù. Vẻ mặt mộng bức, quốc gia khác khu, liền tuyển nàng a, Lily Sakura, thừa kế tiếp danh ngạch, liền ấn trường học người giới thiệu tuyển đến đây đi, liền cái này, Hồ Tĩnh, ngoặc kép chấm chấm, Hồ Tĩnh, như thế nào, có phải hay không cảm mạo, nhìn ngươi thế nào một mực ở run rẩy a? Không có gì, chính là đột nhiên cảm giác có chút lạnh, có thể là bị gió cho thổi tới, khí trời ngày xuân hay thay đổi, coi chừng bị lạnh, biết, ngoặc kép chấm chấm, cùng lúc đó, đây gì quốc gia, không đúng a, hôm nay là một cái nắng ráo sáng sủa, nhưng vì cái gì, lại đột nhiên có chút lạnh nha, tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta nhanh đi trong hậu viện nhìn đây gì a. Lily thiên tử dẫm lên guốc gỗ, trong phòng truyền đến, đăng đăng đăng đăng, tiếng vang. A tương đương thu, Lily Sakura nhịn không được đánh một nhảy mũi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.